Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, màu xanh thăm thảm dựng thẳng văn. Chuyện gì à, Nam Nam, vừa vặn ta cũng muốn để ngươi giúp đỡ chiếu cố một cái. Đường Nhã nhìn đến Giang Nam Nam về sau, quét qua trước đó lo lắng, mỉm cười nói. Vừa mới nàng thì có ý nghĩ như vậy, nhìn xem để Nam Nam chiếu cố Vân Băng có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của nàng. Nói thật, lúc ấy Nam Nam lựa chọn quên, nàng rất tức giận, tại sao phải quên, cùng cái kia Tuyết cô nương cạnh tranh không tốt sao? Vân Băng tiểu tử thúi này cũng vậy, không tiếp thụ tại sao muốn đi trêu chọc. Lúc ấy nàng vừa muốn đem Vân Băng béo đánh một trận. Mấy năm này, Nam Nam ngoại trừ tu luyện cũng là làm đường môn nhiệm vụ. Đối với người khác, truy cầu liền phản ứng đều không để ý. Nhìn đến nàng rất đau lòng, mới đầu nàng coi là Giang Nam Nam chỉ là giả vờ quên. Nhưng theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng là thật quên, chiếu cố một người, người nào, ta có thể cự tuyệt sao? Giang Nam Nam nghi hoặc hỏi, không thể. Người này còn phải ngươi không đến được có thể. Đường Nhã mỉm cười nói. Đúng đúng đúng. Tiểu Nhã nói không sai. Từ Tam Thạch phụ họa. Hắn cũng là lập tức liền hiểu Đường Nhã ý tứ. Tuy nhiên không biết Vân Băng là làm sao thụ thương. Người nào? Giang Nam Nam nhíu mày. Hắn bối bối đại cất bước đi tới Giang Nam Nam trước mặt. Đem Vân Băng đưa về phía Giang Nam Nam. Giang Nam Nam nhìn qua, khi thấy Vân Băng khuôn mặt lúc, một giọt nước mắt theo mắt trái của nàng bên trong lặng yên chảy xuôi mà ra. Nam Nam ngươi thế nào? Bối bối bén nhạy phát hiện, cũng hỏi, ta, một cái, ta, chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Giang Nam Nam chỉ cảm thấy đầu não một trận tăng đau đánh tới. Vô ý thức dùng hai tay bưng kín huyệt thái dương. Chung quanh hết thảy thanh âm biến đến mơ hồ không rõ. Thân hình kịch liệt lay lay. Đúng là muốn té ngã ở nơi đó. Còn muốn Đường Nhã tay mắt lanh lẹ. Bước nhanh về phía trước. Đỡ Giang Nam Nam. Nam Nam. Nam Nam. Ngươi thế nào? Đường Nhã lo âu kêu gọi. Lúc này, tự Giang Nam Nam mi tâm. Một đạo màu xanh thăm thẳm dựng thẳng văn xuất hiện. Nhìn về phía cái kia dựng thẳng văn dường như nhìn đến một đảo tinh ngân. Sáng chói màu xanh sắc quang mang bạo phát, lóe mù mọi người hợp kim titan ánh mắt. Bối bối hơi quay đầu nhắm mắt. Đường Nhã, từ Tam Thạch, Nhược Thiên Nhu cũng là tình huống giống nhau. Ngắn ngủi mấy giây sau, chỉ nghe Giang Nam Nam thương tâm kêu lên. Vân Băng, lập tức ý thức trầm xuống. Triệt để ngã xuống Đường Nhã trong ngực, bầu trời đối diện tầng mây bên trong, A-la tương đương không có khống chế tốt. Thần bí nữ tử dùng tay phải che miệng lại, ngượng ngùng nói ra, một bên nam tử thần bí xấu hổ, nói, ngươi là cố ý à, ai nha, không phải rồi, không cẩn thận không có khống chế tốt mà thôi, không phải đâu, cái này, A-la, thần yêu. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thần bí nữ tử mỉm cười nhìn về phía nam tử thần bí. Ánh mắt cũng rất giống sẽ cười một dạng, còn mang theo ôn hòa. Ngoặc kép, không có gì. Nam tử thần bí nhìn về phía Giang Nam Nam. Tâm lý thán tiếng nói. Xem ra ngươi phải ngủ phía trên một tuần lễ. Nam Nam, Nam Nam. Đường Nhã lo lắng kêu gọi nói. Tiểu Nhã. Ngươi đừng vội, Nam Nam khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, muốn đến không có quá chuyện đại sự. Ngươi mang theo Nam Nam đi tìm trị liệu hệ hồn sư nhìn xem. Ta trước đem Vân Băng đưa đến gian phòng, bối bối quan sát một chút Giang Nam Nam, sau đó nói, được, Đường Nhã lên tiếng về sau, ôm lấy Giang Nam Nam đi ra ngoài, Tiểu Nhã, ta đi chung với ngươi. Yếu Thiên theo sát mà lên, bối bối cùng từ Tam Thạch ôm lấy Vân Băng hướng về một phương hướng khác rời đi. Trong nháy mắt, liền đến đêm khuya, Khoảng cách tuyết đế các nàng tiến vào băng nguyệt đã qua một ngày. Lúc này, băng nguyệt bên trong, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sững sờ, vô ý thức nhìn về phía trên ngón tay, màu bạch kim cùng lam kim sắc tử giới ngưng tụ mà ra. Đây là tử giới, Hoắc Vũ Hạo không xác định lên tiếng. Đúng là, tề tụ ba cái tử giới liền có thể ra ngoài. Còn có một cái tại tuyết cô nương chỗ đó. Đường Vũ Đồng thanh âm rất lãnh đạm. Ngạch, Hoắc Vũ Hạo cười khổ. Đường Vũ Đồng cùng quất tử nói chuyện cái gì hắn không biết. Nhưng tựa hồ là không có nói khép. Sau khi trở về, Đường Vũ Đồng thì đối với hắn lạnh như băng. Vậy bây giờ đi tìm tuyết đế sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đường Vũ Đồng lãnh đạm gật đầu. Kết quả, vừa chờ bọn hắn đứng dậy, trên ngón tay của bọn họ tử giới thì tản ra ánh sáng mông lung mang. Khoảng cách rất xa, tuyết đế mở mắt, nhìn về phía trên ngón tay bạch nguyệt. Sau một khắc, bà nói hào quang ngút trời mà lên. Quang mang đem bọn hắn bao khỏa. Các loại quang mang sau khi kết thúc, băng nguyệt bên trong đã không có một ai. Vân băng chỗ trong phòng, Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu đều ở nơi này. Bọn họ phụ trách chăm sóc Vân băng. Đột nhiên, trong phòng nhiều hơn 4 người. Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo về sau, liền buông lỏng xuống. Vũ Hạo, nguyên lai ngươi thật tại Vân băng trong giới chỉ. Hòa Thái Đầu tiến lên hỏi. Hoắc Vũ Hạo còn có chút mờ mịt. Nhị sư huynh, nơi này là nơi nào? Là chúng ta Đường môn. Tiêu Tiêu chen vào nói. Vân băng thế nào? Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía giường phía trên Vân băng hỏi. Tình huống không tốt. Hòa Thái Đầu lắc đầu nói. Làm sao không tốt? Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên. Chỉ thấy tuyết đế đã đem Vân băng từ trên giường đỡ dậy. Đôi mắt đẹp băng lãnh. Đầu cũng không có chuyện mà hỏi thăm. Tuyết cô nương, tuyết nữ, Tiêu Tiêu cùng băng đế đồng thời lên tiếng. Bích quang lấp lóe, băng đế xuất hiện ở tuyết đế trước mặt. Tuyết đế cũng không có phản ứng băng đế. Lần nữa lên tiếng, Vân băng tình huống làm sao không tốt. Linh hồn bị thương, không chỉ, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Tinh thần chi hải hẳn là cũng có thụ tổn hại. Hòa Thái Đầu nói, đây là bối bối, Đường Nhã nói cho bọn hắn nguyên thoại. Nghe vậy, tuyết đế thân thể rất nhỏ run lên, nói nhỏ, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Thánh Linh Giáo, tuyết đế đem Vân băng ôm vào trong ngực, nhìn hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm này dường như ẩn chứa cực hạn hàn khí, để trong phòng người chỉ cảm thấy thân thể. Huyết dịch đều là lạnh lẽo, cả người dường như bị đông cứng đồng dạng, nắm giữ cực hạn chi băng Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Có biện pháp trị liệu không? Tuyết đế hỏi, có, đối linh hồn có hiệu quả trị liệu thiên tài địa bảo. Hòa Thái Đầu hồi đáp, đa tạ, Vân băng ta mang đi. Nói xong, tuyết đế ôm lấy Vân băng đi ra ngoài, mắt thấy là phải đi ra khỏi cửa phòng. Băng đế lại há to miệng kêu lên. Tuyết nữ, tuyết đế bước chân hơi chậm lại. Nói, băng băng, chú ý an toàn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nếu là dám để băng băng bị thương tổn, bản đế tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Yên tâm, tuyết đế, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói. Tuyết đế sau khi gật đầu, lời nói xoay chuyển, bao hàm băng lãnh cùng sát ý. Nói. Còn có ngươi bên cạnh quất tử, nhìn kỹ nàng, lại để cho nàng chạy. Lần tiếp theo ta cũng sẽ không lại bận tâm đứa bé trong bụng của nàng. Quất tử thân thể run rẩy kịch liệt một chút, nàng nghe ra được tuyết đế không phải đang nói đùa. Sau đó, tuyết đế mang theo Vân băng thực sự ra khỏi cửa phòng. Hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn bay đi, luận thiên tài địa bảo. Chỉ sợ không có chỗ so băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiều đi. Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu không có ngăn cản.